Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3532. Chẳng lẽ là có nhiệm vụ gì định sai mình đi? Trang Bình Sinh ở lại tiếp khách. Trang Thái Thanh dẫn Lâm Chính vào trong sơn trang. Đi dọc theo con đường lát gạch xanh trong sơn trang. Qua ba lối rẽ. Cuối cùng bước vào một tòa lầu ba tầng rộng rãi ở chính giữa. Tầng một tòa lầu là một đại sảnh rộng lớn. Trang Thái Thanh dẫn theo Lâm Chính bước vào trong. Lâm Chính lập tức sững người. Chính giữa đại sảnh có hai người đầm đìa máu. Sống giờ chết giờ quỳ ở đó. Bên cạnh là một người phụ nữ đang cầm roi quất hai người họ. Hai người họ chảy ra chóc vẩy. Toàn thân đầy máu. Hấp hối thoi thóp. Không thể động đậy được nữa. Lâm Chính vẫn có thể nhận ra tướng mạo của bọn họ qua khuôn mặt của hai người. Đó là hai bố con Trang Thạch và Trang Nam Phi. Cái gì? Lâm Chính khó mà tin được. Tần Minh, cậu đến rồi à? Lúc này, ở phía trên đại sảnh. Một người đàn ông trung niên tóc mai bạc trắng. Để râu quai nón thản nhiên lên tiếng. Người đó chính là Trang Bộ Phàm. Trang chủ của Sơn Trang Huyết Kiếm. Ông hai trong nhà. Trang chủ, ông đang làm gì vậy? Lâm Chính quát lên. Hai người bọn họ cấu kết người ngoài. Định cướp kim ô đan bảo vật của Sơn Trang Huyết Kiếm bị bắt quả tang. Vì vậy phải chịu trừng phạt. Trang chủ Sơn Trang Huyết Kiếm bình tĩnh nói. A, Minh, Trang Thạch khó khăn mở mắt ra. Gọi một tiếng, nhưng vừa cất giọng đã bị quất vào người hai roi. Cả người Trang Thạch run rẩy, lại ngất đi. Mặc dù trong lòng Lâm Chính không có cảm giác gì mãnh liệt, nhưng vẫn giả vờ như vô cùng sốt ruột, vội la lên, "Trang chủ, ông làm gì vậy? Chẳng lẽ ông định giết bọn họ sao? Bọn họ trộm bảo vật của gia tộc, giết bọn họ cũng không có gì quá đáng." Trang Bộ Phàm hờ hững nói. Lâm Chính giả bộ rất đau khổ, nghiến răng nói, "Vậy phải thế nào thì Trang chủ mới không giết bọn họ?" Rất đơn giản, giao toàn bộ công pháp mà cậu học được ra đây. Trang Bộ Phàm bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lâm Chính đã hiểu ra. Trang Bộ Phàm định lợi dụng hai bố con kia để khống chế Lâm Chính. Chèn ép Lâm Chính, Trang Mặc Long là nhân tài mà nhà họ Trang tốn rất nhiều tinh lực và thời gian đào tạo nên. Những gì anh ta học là công pháp thuần túy nhất của nhà họ Trang. Anh ta cũng là người đại diện thuần túy nhất cho nhà họ Trang. Nếu ngay cả anh ta cũng bại dưới tay Lâm Chính, chẳng phải Lâm Chính là khắc tinh của nhà họ Trang hay sao? Do đó, gia chủ nhà họ Trang tất nhiên sẽ chú ý đến người tên Tần Minh này. Dù sao người này thậm chí còn không lớn bằng Trang Mặc Long. Hơn nữa thiên phú cũng không bằng Trang Mặc Long. Cách chương.